Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu khu đèn đường đánh vào bốn người trên thân, cũng đánh vào Phó Vinh cùng Thư Không Hà tương dắt trên tay. Phó Vinh mím môi, vừa định buông ra Thư Không Hà tay, nhưng Thư Không Hà lại nhanh nàng một bước nắm nàng hướng Thư Mẫu cùng Thư Không Hoa chạy tới. Gió đêm thổi tới trên người của hai người, đem y phục của hai người cùng sợi tóc thổi lên. Phó Vinh nhìn đang chạy băng băng Thư Không Hà tràn đầy ý cười bên mặt, một trái tim tự dưng an xuống dưới, đem Thư Không Hà tay thật chặt nắm ở lòng bàn tay. Vô luận xảy ra cái gì, các nàng cùng nhau đối mặt. Chạy đến Thư Mẫu cùng Thư Không Hà trước mặt, Thư Không Hà hai tay mở ra, ôm thật chặt Thư Mẫu, tựa đầu chống đỡ ở Thư Mẫu vai. Mẹ, ta rất nghĩ ngươi. Thư Không Hà lẻ loi một mình cho tới bây giờ đến An Thị học đại học, mỗi năm chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể trở về. Nàng nhớ mụ mụ, cũng nghĩ muội muội. Thư Mẫu bị Thư Không Hà như thế ôm một cái, cũng có rồi nước mắt ý. Nàng đưa tay vỗ vỗ Thư Không Hà lưng, thanh âm nghẹn ngào nói. Khuê nữ, mụ mụ cũng nghĩ ngươi. Tiếng nói của nàng vừa xuống đất, một bên ăn mặc chín Thư Không Hoa cũng đưa cánh tay đem Thư Không Hà cùng Thư Mẫu ôm lấy. Tỷ, hôm nay sinh nhật ngươi, mẹ đã sớm lẩm bẩm phải tới thăm ngươi. Chúng ta còn làm thật nhiều ăn ngon mang cho ngươi tới. Thư Không Hà buông ra Thư Mẫu, cúi đầu nhìn thấy các nàng bên chân mấy túi lớn cái túi, vuốt một cái nước mắt. Tới thì tới sao, đưa những này làm gì, khó xử, đừng mệt mỏi mình. Thư Mẫu cười lắc đầu, không có việc gì, muội muội của ngươi giống như ngươi, luôn sợ này sợ kia không để ta đi ra ngoài, ta lại không làm việc, tả hữu ở nhà cũng là nhàn rỗi, liền làm một ít thức ăn, bên trong có rất nhiều ngươi thích ăn, ngươi lúc không có chuyện gì làm ăn chút cũng hảo, bên ngoài mua cuối cùng không bằng mình làm, không sạch sẽ cũng không chính tông, vẫn là mình làm ăn ngon. Thư Mẫu thanh âm có chút hư, thanh âm cũng không lớn. Thư Không Hà gật đầu, đưa tay lau nước mắt. Hảo, ta sẽ ăn xong. Thư Không Hoa nhấc chân lên bên bánh ngọt, giơ lên đến cười nói với Thư Không Hà. Tỷ, ta mua người thích nhất quả xoài bánh ngọt, hôm nay chúc ngươi 21 tuổi sinh nhật vui vẻ. Thư Không Hà nhìn trước mắt cái này ăn mặc chín muội muội, cười gật đầu nói. Cảm ơn em gái bánh ngọt. Thư Không Hà sờ lấy nhà mình thân muội mặt, đau lòng nói. Tiểu muội lại gầy, gần nhất có ăn cơm thật ngon sao? Thư Không Hoa nắm lấy Thư Không Hà tay, mặt trên tay nàng cọ sát, làm nũng nói. Tỷ, ngươi lại không phải không biết, ta vốn là ăn không mập, vẫn luôn là cái này dáng người. Thư Không Hà vẫn còn có chút đau lòng, về sau ăn nhiều một chút, ngươi vẫn luôn quá gầy, ngươi đều gầy hết thịt. Thư Không Hoa so Thư Không Hà nhỏ 2 tuổi, năm nay mới 19 tuổi. Nhưng nàng sớm ra ngoài vụ công, lại sẽ Thư Mẫu mang theo trên người, dù có Thư Không Hà thỉnh thoảng thu tiền, nhưng sinh hoạt trôi qua căng thẳng. Thư Không Hoa nghe xong cố ý vét sai đảo, ta như thế hoàn mỹ dáng người chỗ nào gầy, bất quá tỷ đã lên tiếng, ta liền nghe tỷ hảo, lần sau nhất định tranh thủ ăn nhiều, nhiều trương chút thịt. Thư Không Hà lúc này mới buông ra Thư Không Hoa mặt, buồn cười. Dư Quang thoáng nhìn một mực yên lặng đứng ở sau lưng nàng Phó Vinh. Thư Không Hà đột nhiên quay người dắt Phó Vinh, đưa nàng đưa đến bên cạnh mình, hướng Thư Mẫu cùng Thư Không Hoa cười giới thiệu nói. Ta bạn cùng phòng Phó Tỷ Tỷ, khoảng thời gian này vẫn luôn là nàng ở chiếu cố ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh chờ Thư Không Hà dứt lời, liền hướng Thư Mẫu cùng Thư Không Hoa lễ phép chào hỏi nói. A Di hảo, muội muội hảo, ta gọi Phó Vinh, là Không Hà cùng thuê bạn cùng phòng. Thư Mẫu thấy Phó Vinh như thế có lễ phép, mà lại ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, vừa thấy chính là người trí thức, có dạng này người làm con gái bạn cùng phòng, nàng cũng tương đối yên tâm, nàng vẫn luôn sợ nhất chính là con gái cùng thuê bạn cùng phòng sinh hoạt cá nhân quá loạn. Thư Mẫu hướng Phó Vinh cười nói, cảm ơn người đối với chúng ta ra Không Hà khoảng thời gian này chiếu cố. Phó Vinh lắc đầu, cũng không có, Không Hà chiếu cố ta thời điểm nhiều chút, nàng rất tốt, ta rất thích nàng. Kia liền hảo, Thư Mẫu đối Phó Vinh lần đầu tiên độ thiện cảm cũng rất cao, nghe vậy càng là cao hứng. Gió đêm thổi lên, Phó Vinh cười yếu ớt nói, A Di, muội muội, chúng ta đi lên trước đi, nổi gió. Mấy người nhìn xung quanh bị gió thổi, vù vù, vang lên cây cối, gật đầu nói, xem ra là trời muốn mưa, chúng ta nhanh lên đi. Thư Không Hà cùng Phó Vinh dẫn theo thư mẫu Thư Không Hoa mang tới hành lý, cái túi cùng bánh ngọt, mang theo các nàng trở về nhà. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay ăn bánh ngọt sao? Không có ăn, chúng ta bây giờ ăn bánh ngọt đi. Sinh nhật sao có thể không ăn bánh ngọt đâu. Một vào nhà, Thư Không Hoa liền đem bánh ngọt bày ở trên bàn trà, cười hỏi thăm nói. Sinh nhật là một bàn phong phú đồ ăn lại xứng cái trước bánh ngọt. Đây là các nàng cho là nghi thức, một cái sinh nhật tiêu chuẩn phân phối. Thư Không Hà lắc đầu, còn không có ăn bánh ngọt đâu, hiện tại đúng lúc. Thư Không Hoa không kịp chờ đợi ngồi quỳ chân ở bàn trà bên cạnh, chào hỏi các nàng ngồi xuống. Nhanh ngồi lại đây, chúng ta ăn chung bánh ngọt. Thư mẫu giờ khóc giờ cười, người cây tham ăn mèo, tỷ tỷ ngươi sinh nhật, người gấp cái gì? Thư Không Hoa thè lưỡi, ta thay tỷ tỷ gấp, tỷ, ngươi cũng nghĩ ăn bánh ngọt đi, đúng không? Dứt lời ngay trước mặt mọi người hướng Thư Không Hà nháy mắt hạ mắt. Tất cả mọi người cười, Thư Không Hà tay trái nắm Thư Mẫu tay phải nắm Phó Vinh, ngồi chung ở trên ghế sofa. Là, ta đói, có thể hay không làm phiền muội muội thân ái của ta giúp ta thiết bánh ngọt đâu? Thư Không Hoa cười to, có thể, đinh đông, môn tiếng chuông vang lên. Phó Vinh biết hẳn là bản thân kêu bánh ngọt cùng phấn hoa hồng đưa đến, liền dự định đi mở cửa. Kết quả ngồi quỳ chân ở trước khay trà đang chuẩn bị cắm cây nến Thư Không Hoa đứng dậy một cái bước xa chạy đến cửa phòng về sau, đem cửa phòng mở ra. Ngài hảo, xin hỏi đây là Thư Không Hà nữ sĩ ra sao? Số đuôi là 9778. Người giao hàng hỏi, đúng thế, Thư Không Hoa nhớ kỹ nhà mình tỉ tỉ số điện thoại, tầm mắt của nàng ở người giao hàng trên tay dừng lại, bánh ngọt cùng phấn hoa hồng. Thư Không Hoa trừng to mắt hỏi. Xin hỏi người biết đây là ai tặng sao? Người giao hàng lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ phụ trách đưa. Làm phiền ngài ký nhận một chút, cảm ơn. Người giao hàng để Thư Không Hoa ký tên sau rời đi. Thư Không Hoa tay trái bánh ngọt tay phải hoa hồng đi đến phòng khách. Đem bánh ngọt cùng hoa hồng nhét Thư Không Hà trong ngực. Trên mặt là không ức chế được kích động. Tỷ, có người cho người đưa bánh ngọt cùng hoa hồng. Sách, có phải là có đối tượng? Còn phấn hoa hồng. Thật là lãng mạn a, Thư Không Hoa trêu ghẹo nói. Thư mẫu nghe vậy cũng cười theo nói. Không Hà, có đối tượng liền mang đến cho mụ mụ nhìn xem, mụ mụ không ngăn cản ngươi yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Không Hà lấy được bánh ngọt cùng hoa hồng lúc sửng sốt một cái chớp mắt, vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên tay phải của mình Phó Vinh, sau đó đã nhìn thấy Phó Vinh hướng nàng nhíu nhíu lông mày. Thư Không Hà nháy mắt giây hiểu. Cúi đầu nhìn lấy trong tay kia buộc xinh đẹp phấn hoa hồng, ngọt ngào cười. Ôi ôi ôi, thật sự là đối tượng đưa a, cười đến ngọt như vậy. Mẹ, xem ra ngươi lập tức muốn có con dê. Thư Không Hoa thấy Thư Không Hà nụ cười, lập tức kích động nói. Thư mẫu nắm lấy Thư Không Hà tay, trợn tròn mắt hỏi. Thật, ngươi thật có người thích. Thư Không Hà đem bánh ngọt cùng hoa hồng đặt ở trên bàn trà. Thân thể gấp liên tiếp Phó Vinh quay người nhìn về phía Thư Mẫu, dùng sức gật đầu. Đúng vậy, ta có đối tượng, ta rất thích nàng, cũng rất thích ta. Chúng ta cùng một chỗ rất vui vẻ. Thư Mẫu hốc mắt có chút ướt át, nàng cười vỗ Thư Không Hà tay, cẩn thận hỏi thăm nói. Hảo, rất tốt, bạn trai ngươi bao lớn, là ngươi đồng học sao? Hắn đối ngươi hảo sao? Hà hà, chỉ cần hắn đối ngươi hảo. Mụ mụ cũng sẽ không ngăn cản ngươi, ngươi cứ việc lớn mật tìm yêu, mụ mụ vĩnh viễn duy trì ngươi. Bạn trai, ba chữ từ Thư Mẫu trong miệng phun ra, để Thư Không Hà trong lòng có chút khó chịu. Thư Mẫu cho rằng nàng đối tượng là nam sinh, nhưng nàng đối tượng là nữ sinh. Lúc này an vị nàng bên cạnh, cho tới bây giờ, rất nhiều thế hệ trước đều là không thể hiểu được đồng tính luyến ái. Thư Không Hà nghiêng đầu liếc nhìn Phó Vinh một cái. Phát hiện nàng biểu tình nhàn nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí hoặc là bộ dáng bất mãn, mà là vẫn luôn ở nhã nhặn mà cười cười, ở Thư Không Hà nhìn sang lúc, còn hướng nàng cười cười. Phó Vinh có thể không thèm để ý, nàng không thể. Thư Không Hà quay đầu biểu tình kiên quyết, mẹ, thật ra người ta thích chính là, bang, ngoài cửa sổ phong gào thét lên, đem ban công trên kệ bồn hoa đều thổi ngã rồi một chậu, ngã xuống đất. Phát ra chói tai thanh âm. Bồn hoa vỡ vụn cũng cắt đứt Thư Không Hà nói. Không có việc gì, ta cùng Không Hà đi xử lý một chút liền hào. Phó Vinh cười yếu ớt nắm Thư Không Hà đi tới ban công, đem những cái kia bồn hoa đều chuyển xuống dưới, lại đem đánh nát bồn hoa quét sạch sẽ, đưa tay rửa sạch về sau, mới trở lại phòng khách. Phó Vinh chủ động mở miệng, cố ý cười nói, muội muội, ngươi nhanh cắm ngọn nến đi, thời gian không còn sớm, quá muộn tỷ ngươi lại sẽ la hét dài hơn béo rồi. Thư Không Hà muốn mở miệng xuất quỷ ý nghĩ bị mang chạy, trong lúc nhất thời không nhớ tới đến, chỉ là theo chân Phó Vinh nói. Đúng, sớm một chút ăn bánh ngọt đi, đã trễ không tốt tiêu hóa, ta gần nhất đều béo 2 cân. Ha ha ha, Thư Không Hoa rất nhanh cắm hảo ngọn nến, tắt đèn cho phép 3 cái nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến, thiết bánh ngọt, ăn bánh ngọt. Thư Không Hoa nhìn xem tỷ tỷ kia người trong lòng đưa tới bánh ngọt, tiếc hận nói. Cái này bánh ngọt làm sao bây giờ nha, thật là đáng tiếc a. Thư Không Hà lắc đầu. Không có việc gì, thả tủ lạnh ngày mai ăn một dạng. Các nàng không có chú ý nhiều như vậy, ăn không hết để cho tủ lạnh, ngày mai tiếp tục ăn. Ăn bánh ngọt xong, Thư Không Hà liền để Thư Mẫu cùng Thư Không Hoa đêm nay ở chỗ này, gặp phải Thư Mẫu từ chối khéo. Thư Mẫu cầm Thư Không Hà tay cầm đầu nói, không cần. Ta cùng em gái ngươi ở bên ngoài tìm khách sạn ở một đêm là được, ngày mai trở về. Các ngươi phòng này liền 2 gian phòng ngủ, cũng không tiện. Thư Không Hà cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, ta đi phó tỷ tỷ phòng ngủ một đêm cũng không có việc gì. Này, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi ngay ở chỗ này ngủ đi. Ngày mai ta nấu bữa sáng, các ngươi cũng hảo nếm thử tay nghề ta, nhìn có hay không hạ xuống. Thư Mẫu còn muốn cự tuyệt, ngược lại là Thư Không Hoa một ngụm đáp ứng. Hảo, ta luôn muốn ăn tỷ tự mình nấu bột gạo. Mẹ ở nhà làm một chút chặt quả ớt, mang cho ngươi 2 lon tới. Thư Không Hà nghe vậy con mắt đều sáng. Có thật không, mang cho ta 2 lon chặt quả ớt. Quá tốt, chính ta cũng có làm qua, nhưng cảm giác thế nào cũng không có mẹ làm thơm như vậy. Thư Không Hà nói xong, quay đầu nhìn Phó Vinh nhíu mày cười nói. Nấu phấn lúc tăng thêm một chút mẹ ta làm chặt quả ớt, mùi vị nhất tuyệt. Phó Vinh ở một bên cười khẽ nói, có đúng không, vậy ta ngày mai sẽ thật to chờ mong một chút. Thư Không Hà mặt mày cong cong, hảo, bởi vì có kế hoạch ở bên ngoài qua đêm, cho nên Thư Mẫu cùng Thư Không Hoa đều mang theo bản thân đồ rửa mặt tới. Thời gian không còn sớm, Thư Mẫu người cũng mệt mỏi, lại thêm thân thể nàng không phải rất tốt, liền để nàng sớm tắm đi ngủ. Ở Thư Mẫu tắm rửa trong lúc đó, Thư Không Hà ở phòng khách cùng Thư Không Hoa nói chuyện phiếm, hỏi thăm Thư Mẫu tình huống thân thể, hỏi thăm Thư Không Hoa sinh hoạt, sự nghiệp, tình yêu tình huống, lấy được hồi phục trừ bỏ là độc thân bên ngoài, đều là rất tốt, không cần Thư Không Hà nhọc lòng, nàng chiếu cố hảo bản thân là được. Mẹ biết hôm nay sinh nhật ngươi, không phải nói muốn đến xem ngươi, nghĩ biết ngươi trôi qua thế nào, nàng lão sợ ngươi ở đây bị người khi dễ. Thư Không Hoa hai tay dâng Coca-Cola cười nói, ta bên này trôi qua rất tốt, không lo ăn mặc, người bên kia có thể muốn chú ý điểm, mụ mụ thân thể không tốt, yêu cầu cực khổ ngươi nhiều phí tâm. Thư Không Hà cầm điện thoại di động lên lại cho Thư Không Hoa chuyển khoản 2000. Tiền ngươi cầm trước, người bên kia yêu cầu, không đủ lại nói với ta. Thư Không Hoa nhìn xem điện thoại giao diện chuyển khoản nhắc nhở, nhìn thật lâu. Cuối cùng ấn mở điện thoại đem chuyển khoản lui về. Chính ngươi dùng tiền khẩn trương, tiền ngươi giữ đi, ta tốt xấu ở công tác, tiền vẫn phải có, chiếu cố mụ mụ cũng không thành vấn đề. Thư Không Hà bưng lấy Coca-Cola uống một ngụm, ngước mắt nhìn xem Thư Không Hà áy náy nói. Tỷ, thật ra cảm giác trong nhà thật xin lỗi ngươi, ngươi vẫn còn đang đi học liền nếu muốn đi kiếm tiền, cho bản thân nộp học phí, tiền sinh hoạt, thậm chí cả ngươi trợ cấp gia dụng. Tỷ, là muội muội vô dụng. Thư Không Hà nghe thân muội nói lời này, nước mắt nháy mắt tuôn ra, nàng cầm Thư Không Hoa tay. Là ta thật xin lỗi ngươi, ngươi tuổi tác còn như vậy tiểu, liền để ngươi nuôi gia đình, chờ ta tốt nghiệp, mẹ liền ta đến dưỡng đi. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ, 16 tuổi muội muội ngày đầu tiên đi tìm việc làm trở về ôm nàng khóc dáng vẻ, nói nàng nhìn lên đến quá nhỏ, người ta đều không cần nàng. Ngày thứ hai, nàng đi nhuộm mái tóc màu vàng, vẽ lấy trang, ăn mặc thục, mới tìm được phần thứ nhất công. Sau lại nàng liền thói quen họa nồng như vậy trang, để che giấu nàng thanh non, để nàng có vẻ thành thục, xã hội. Phó Vinh dựa vào ban công lan can, trầm mặc nhìn mùi ghế sofa ở phòng khách ăn ảnh ôm tỉ muội. Nàng hôm nay mới biết mỗi ngày hướng nàng cười đến vui vẻ thư không hà, chỉ có thân thể không là rất tốt mẫu thân cùng sớm đi làm muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách thư không hà cố gắng như vậy đi kiếm tiền, bởi vì nàng gia cảnh không cho phép nàng thỏa thích hưởng thụ nàng cuộc sống đại học. Phó Vinh quay người nhìn xem ban công bên ngoài cảnh đêm, gió lớn vẫn luôn thổi, thổi cong cành, lại không thể thổi cong tráng kiện bền chắc đại thụ. Giống như thư không hà giống nhau, vô luận thượng đế cho nàng như thế nào hỏng bét cục diện, cũng không thể đưa nàng đánh. Thư mẫu tẩy xong thư không hoa tẩy, tiếp theo là thư không hà tắm rửa, cuối cùng là Phó Vinh. Chờ Phó Vinh tắm rửa xong trở về phòng lúc, nhìn thấy ngồi ở nàng trên ghế xoay cầm điện dung bút hết sức chuyên chú ở trên màn ảnh lấy màu thư không hà. Phó Vinh đứng ở cửa bấm tay gõ gõ, thư không hà quay đầu nhìn về phía cửa phòng, cười nói. Gian phòng của ngươi, ngươi gõ cửa gì, vào đi. Phó Vinh đem cửa phòng mang lên, bước nhẹ đi đến thư không hà sau lưng, xoay người tựa đầu đặt ở thư không hà trên bờ vai, nhìn xem nàng tablet vải vẽ bên trên cơ hồ nhanh họa hảo họa. Nhanh vẽ xong, Phó Vinh nhẹ giọng hỏi nói, thư không hà gật đầu, đem họa bảo tồn, cười yếu ớt nói. Cũng vẽ mấy ngày rồi, không sai biệt lắm, chỉ bất quá nhan sắc còn không có tốt nhất. Ta yêu cầu tốn thời gian ngẫm lại làm như thế nào phối màu sẽ đẹp mắt hơn chút, bây giờ ta còn có chút không vừa ý, Phó Vinh kinh ngạc. Trong mắt của ta, đã rất hoàn mỹ a. Thư không hà quay đầu nhìn Phó Vinh gần trong gang tấc dung nhan hoàn mỹ, nhịn không được hất cằm lên ở Phó Vinh khóe miệng hôn một cái. Còn chưa đủ hoàn mỹ, mỗi một lần hỏa, ta đều muốn hết sức làm được tốt nhất, thế này mới sẽ có người liên tục không ngừng tới tìm ta hỏa. Dù sao ta muốn xứng đáng ta thu mỗi một phân tiền. Phó Vinh vì thư không hà động dung, nàng xoa tóc của thư không hà, ở nàng thính tai hôn một cái, ấm áp hơi thở phun ra ở thư không hà nhạy cảm trên da thịt. Ngươi nói đúng, tiểu không hà, ta vì ngươi kiêu ngạo. Phó Vinh nhìn xem đã màn hình đen tablet, một tay hoành sau thư không hà bối, một tay ôm lấy thư không hà hai đầu gối, sau đó hơi hơi dùng sức, liền đem thư không hà ôm ngang lên. Thư không hà ở Phó Vinh đem đầu gối của nàng ôm lấy lúc, hai tay liền đã tự giác nhốt chặt Phó Vinh cổ, ở nàng đưa nàng ôm công chúa lên lúc, càng tựa đầu dán tại Phó Vinh xương quai xanh, quá chú tâm tín nhiệm nàng. Phó Vinh đem thư không hà đặt lên giường, đang định nằm ở trên giường, liền gặp thư không hà đột nhiên ngồi dậy. Thế nào rồi? Phó Vinh giữ chặt đang chuẩn bị xuống giường thư không hà hỏi. Thư không hà chỉ vào cửa phòng cười nói. Vừa định lên ta quên quan đồng hồ báo thức, đợi lát nữa 11 giờ sẽ ầm ĩ đến các nàng đi ngủ, ta trước đi đem nó đóng. Phó Vinh nghe vậy buông tay ra để thư không hà rời đi, rất nhanh, thư không hà trở về, nàng đóng cửa phòng lại, khóa trái, sau đó đứng ở cửa nhìn xem thấp đầu đội kính mắt vạch lên điện thoại di động Phó Vinh. Phó Vinh cảm thấy được thư không hà vẫn đứng ở cửa phòng về sau, có chút không hiểu, nhưng nàng thấy thư không hà ủy khuất ba ba bộ dáng lúc. Lập tức cười ra, nàng đem kính mắt hái tiến tủ đầu giường kính mắt trong hộp, sau đó hướng thư không hà giang hai cánh tay. Quả nhiên, thư không hà lập tức hướng nàng chạy như bay đến, nhào vào trong ngực của nàng, dưới chân dép lê đều bị quật bay. Đem thư không hà cuốn vào trong chăn, ôm vào trong ngực, thấp giọng cười nói. Tiểu không hà, ngươi nói cho ta, ngươi thật có 21 tuổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào ta nhìn ngươi như cái nhà trẻ tiểu bảo bảo giống nhau. Thư không hà cái chán cùng Phó Vinh cái chán đụng hạ. Cái gì gọi là giống tiểu bảo bảo giống nhau? Ngươi nếu là nói ta cùng tiểu bảo bảo giống nhau đáng yêu ta nhận, những thứ khác cũng không nhận nga. Phó Vinh ở thư không hà mặt thượng hôn một cái, tiểu bảo bảo cũng không ngươi đáng yêu, ngươi là ta thấy qua khả ái nhất. Thư không hà chớp mắt, không phải đều nói đáng yêu ở gợi cảm trước mặt không đáng một đồng sao? Vậy là ngươi thích đáng yêu, vẫn là hấp dẫn. Phó Vinh sửng sốt một chút, cười nói. Ta thích ngươi, ngươi cái dạng gì, ta liền thích gì dạng. Thư không hà thè lưỡi. Phó tỷ tỷ, đại nhân các ngươi nói chuyện đều rất giả. Phó Vinh, bất quá một giây sau thư không hà liền ôm chặt lấy Phó Vinh, hướng nàng cười ngây ngô nói. Bất quá phó tỷ tỷ nói nghe được lời này ta thích nghe, về sau có thể đối ta thường nói. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận sấm sét, Hai người đều quay đầu nhìn về phía lại một lần nổi lên gió lớn ngoài cửa sổ. Thư Không Hà thì thầm nói. Vẫn là trời muốn mưa. Phó Vinh đem Thư Không Hà vòng tiến trong lồng ngực của mình. Không có việc gì. Ngươi cứ việc ngủ. Ta đã làm xong bị ngươi quấy rối trong một đêm chuẩn bị. Thư Không Hà liếc xéo Phó Vinh, nổi giận nói. Ta mới không có quấy rối, chính là không thế nào ngủ được an ổn, lão tỉnh thôi. Phó Vinh cười khẽ, được được được, ngươi nói cái gì đều được, ngủ đi, ngày mai còn phải làm bữa sáng cho chúng ta ăn. Thư Không Hà cảm nhận được Phó Vinh thiên vị, liền muốn thử xem ỉ sùng mà kêu cảm giác. Nàng níu lấy Phó Vinh đồ ngủ, chu môi nói. Hừ, ta hiện tại ngủ không được, không muốn ngủ. Ta là bạn gái của ngươi lại không phải ngươi bảo mẫu. Chỉ biết gọi ta nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi nói, ngươi là ưa thích cơm vẫn là thích ta. Phó Vinh nghe vậy, gọi thẳng oan uổng. Tiểu Không Hà, lời này của ngươi coi như oan uổng. Ta đương nhiên là ưa thích ngươi, để ngươi ngủ cũng là vì để ngươi ngủ nhiều điểm. Thư Không Hà uốn éo người làm nũng nói, ta hiện tại chính là ngủ không được sao? Làm sao bây giờ nha, ta ngủ không được. Phó Vinh giờ khóc giờ cười, chỉ có thể ôm nàng ôn thanh hống nói. Vậy làm sao bây giờ? Cùng một chỗ bỏ lên đến xem kịch. Vẫn là ngươi tiếp tục vẽ tranh. Thư Không Hà. Thư Không Hà dùng quả đấm nhỏ nện xuống Phó Vinh. Hận bạn gái đầu óc chậm chạp, tức đến thanh âm nói chuyện đều kiểu chút. Ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ hống ta đi ngủ rồi. Phó Vinh lúc này mới ghét đến Thư Không Hà ý tứ, trầm tư tưởng nghĩ. Công chúa Bạch Tuyết, bảy chú lùn, nông phu cùng rắn, vịt con xấu xí, ngươi muốn nghe cái nào? Thư Không Hà tức đến trong ngực Phó Vinh lăn lộn. Ta không muốn, những này nhi đồng câu chuyện đều cũ xích, ta muốn nghe câu chuyện mới. Phó Vinh cười khổ, vậy thì tốt, ngạch, lúc trước có một người nam nhân, hắn, ta không muốn nghe nam nhân câu chuyện. Phó Vinh bất đắc dĩ, hôn một cái Thư Không Hà cái trán, đưa nàng ôm vào trong ngực, đưa tay che ở Thư Không Hà trên hai mắt, trầm tư thật lâu, thanh âm ôn nhu đáp xuống Thư Không Hà trong lỗ tai. Lúc trước có một gia đình bên trong một cặp đáng yêu song bào thai nữ nhi, các nàng một mực sống ở cùng một chỗ, cho đến thi đại học đi bất đồng thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ một lòng hướng thiện, đáng thương địa khu xa xôi nhi đồng không chiếm được hảo giáo dục, liền học trường sư phạm, vừa tốt nghiệp liền tiến về Tây Nam xa xôi vùng núi chi giáo, nơi đó cực kỳ cùng khổ, rất nhiều người ra ăn cũng không đủ no, sinh hoạt rất gian nan. Hoa tỷ muội phụ mẫu ở các nàng học đại học lúc qua đời, cuối cùng chỉ thừa hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Tỷ tỷ đọc sư phạm, muội muội học y. Các nàng nói xong rồi về sau đều tiến về địa khu xa xôi chi viện. Tỷ tỷ đương nông thôn giáo viên, muội muội đương nông thôn bác sĩ. Thế nhưng là hết thảy đều tại trước tỷ tỷ hướng cái kia giã phía sau thôn vỡ vụn. Phó Vinh cảm giác được trong ngực giai nhân hơi thở đã ổn. Lặng lẽ đem che ở Thư Không Hà trên hai mắt tay lấy ra, cặp mắt kia đã nhắm lại, Thư Không Hà ngủ say. Phó Vinh lặng lẽ buông ra Thư Không Hà, ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn ngoài cửa sổ cảnh mưa. Câu chuyện còn không có kết thúc, trong câu chuyện tỷ tỷ sau khi tốt nghiệp đầy cõi lòng thiện tâm đi tới cái kia nghèo khổ lạc hậu vùng núi hương giã, nàng ở nơi đó tích cực dạy học, vô luận sinh hoạt có bao nhiêu gian nan, nhiều không tiện. Nàng đều nguyện ý đem bản thân rễ sâu cắm sâu ở đó phiến bị dãy núi vòng quanh hương giã bên trong, chỉ cầu có thể để cho thế hệ tuổi trẻ đi ra ngoài, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Nhưng tại thiên, cùng muội muội gọi điện thoại tì tì thấy một cái mệt mỏi ngồi dưới đất xanh sao vàng vọt lão nãi nãi, nàng liền treo rồi muội muội điện thoại dự định đôi lão nãi nãi cho viện trợ, ở nàng đưa lão nãi nãi sau khi rời đi, cũng không có xuất hiện nữa qua. Cho đến vài ngày sau, có người trong núi phát hiện một bộ bắt lửa thi thể, vội vàng dập tắt về sau, trải qua pháp y giám định, thi thể bộ phận đều bị người sớm đào rỗng. Muội muội ở biết tỷ tỷ tin chết về sau, người đều điên rồi. Cảnh sát nhiều lần điều tra, quả thực là không có thể đem hung thủ bắt đến. Theo y học viện sau khi tốt nghiệp, muội muội là một bộ mô phỏng chân thật mặt nạ. Mang theo mô phỏng chân thật mặt nạ tiến về tỷ tỷ kia tù hại vắng vẻ vùng núi đương nông thôn bác sĩ. Kinh nàng phát hiện, cái này dã thôn trong tay người đều không làm sao sạch, hoặc nhiều hoặc ít làm qua phạm pháp chuyên. Nửa tháng sau, muội muội lặng lẽ rời đi cái kia dã thôn. Ở muội muội rời đi đêm ấy, trừ bỏ tiểu hài, cái kia dã thôn người cơ hồ đều trong giấc mộng chết đi. Đêm ấy, muội muội tìm quán trọ ngon lành là ngủ một giấc. Ngày thứ hai ban ngày, mặt trời chiếu xuống, muội muội đi gần đây cục công an tự thú, cuối cùng bị tuyên án tử hình. Phó Vinh từ trên giường xuống tới, từ bàn đọc sách trong ngăn kéo xuất ra một gói thuốc lá cùng cái bật lửa, mở cửa phòng hướng ban công đi đến. Nàng yêu cầu tĩnh tâm, nàng cần để cho bản thân yên tĩnh. Mới vừa đi tới ban công, Phó Vinh liền phát hiện ban công bị người chiếm, nàng cô em vợ ngay tại ban công hút thuốc, ban công trên mặt đất có mấy tàn thuốc, cũng không biết nàng rút bao lâu. Phó Vinh đem hộp thuốc lá cùng cái bật lửa thả vào túi, đẩy ra cửa sổ sát đất, đi tới, đứng tại thư không hoa bên cạnh, ôn nhu hỏi nói. Đã trễ thế này, thế nào không ngủ chạy chỗ này đến hút thuốc? Thư không hoa đem mở ra hộp thuốc lá đưa cho Phó Vinh. Phó tỷ, muốn một điếu không? Phó Vinh lắc đầu, không cần. Thư không hoa khẽ cười hả, đem hộp thuốc lá thả về túi áo, đem giữa ngón tay tàn thuốc ném xuống đất đạp tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó tỷ, chớ cùng tỷ ta nói, tỷ ta không biết ta hút thuốc. Phó Vinh lẳng lặng nhìn Thư không hoa, mở miệng nói. Trong lòng có việc gì, để ý nói cho ta nghe một chút sao? Thư không hoa hai tay đáp tại ban công, mở bàn tay tiếp được từ trên trời giáng xuống nước mưa, thanh âm bay bổng. Không có chuyện gì, chính là suy nghĩ ta muốn tìm cái gì công việc làm. Phó Vinh hai tay cũng đắp lan can, nhìn xem mưa bên ngoài cảnh, hỏi. Người không phải có công việc sao? Tiệm cắt tóc lão bản ở bên ngoài thiếu không ít tiền nợ đánh bạc, cửa hàng bị đòi nợ người đập, tiền lương cũng phát không xuống. Ta đoạt lão bản đồng hồ chống đỡ tiền lương, bây giờ là thất nghiệp nhân sĩ. Thư không hoa nhếch miệng lên, hả công việc ở đâu ta cũng không biết. Phó tỷ, chớ cùng tỷ ta nói, tỷ ta không biết ta thất nghiệp, đừng để nàng lo lắng. Nàng thất nghiệp việc này, liền thư mẫu cũng không biết, nàng không muốn để cho nàng thư mẫu cùng thư không hà, còn vì nàng nhọc lòng. Phó Vinh đột nhiên mở miệng hỏi nói, người cắt tóc dọn dẹp thế nào? Thư không hoa nghe vậy cười nói, kinh ta cắt tóc xong khách hàng, không có một cái không hài lòng. Phó Vinh bấm tay gõ xuống lan can sắt, phát ra không quy luật tiếng vang, rất nhanh, ngón tay của nàng không còn gõ lan can, mà là quay người rời đi. Thư không hoa nhìn nàng một cái, cũng không có ngăn cản. Thư không hoa lẳng lặng nhìn trước mắt mưa to, ở nàng 16 tuổi, tỷ tỷ 18 tuổi năm đó, phụ thân của các nàng vì kiếm nhiều tiền chút cho mẫu thân chữa bệnh, cho tỷ tỷ học vẽ tranh, một ngày đánh 3 phần công. Cuối cùng vĩnh viễn ngã xuống cái kia mưa rào tầm tã ban đêm, mẫu thân bệnh nặng hơn, tỷ tỷ cũng bởi vậy phá lệ e ngại ngày mưa dông, dĩ vãng ngày mưa dông, tỷ tỷ kiểu gì cũng sẽ ngủ không được. Hôm nay trong giấc mộng nàng nghe thấy sấm sét, liền đứng dậy dự định đi xem một chút tỷ tỷ, kết quả vừa tới Phó Vinh cửa phòng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến liếc mắt đưa tình thanh âm, nàng nghe một hồi liền đi ban công hút thuốc. Hồi tưởng lại tối nay hết thảy. Nàng biết tỷ tỷ trong miệng hào đối tượng, hẳn là cùng nàng cùng thuê Phó tỷ. Hai nữ nhân, nàng không phải là không biết con nữ cùng, chỉ bất quá nàng vẫn luôn chưa từng tiếp xúc qua dạng này người, không nghĩ tới tỷ tỷ của nàng chính là nữ cùng. Thư không hoa là khiếp sợ, nhưng không nghĩ qua quấy nhiễu, nàng chỉ muốn tỷ nàng có thể hạnh phúc, vô luận đối tượng là nam hay là nữ, dù sao trong nhà còn có nàng, nàng vĩnh viễn duy trì tỷ tỷ. Chính là không biết, vị này Phó tỷ, có thật lòng không yêu tỷ tỷ. Chi, cửa sổ sát đất bị người đẩy ra, Thư không hoa quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Phó Vinh lại một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Phó tỷ, người tại sao lại tới rồi? Phó Vinh đứng tại Thư không hoa trước người, đưa cho nàng một tấm danh thiếp cùng một tấm thẻ. Cầm, nàng không hiểu, mày nhăn lại, nhìn xem Phó Vinh hỏi. Phó tỷ, người đây là ý gì? Đầu tư, trong thẻ có 100 vạn, ngươi cầm đi mở tiệm, thế nào mở cửa hàng ngươi đều có thể hỏi tấm danh thiếp kia thượng người, nàng sẽ nói cho ngươi. Nhưng coi như ta có cái này 100 vạn, ta cũng căn bản cũng không hiểu a, Thư không hoa nói. Phó Vinh lắc đầu, ngươi không cần phải hiểu, ngươi thuê người biết là được, mọi thứ ngươi đều có thể tìm cái kia danh thiếp người, nàng đều sẽ dạy ngươi. Thư không hoa đem danh thiếp cùng thẻ ngân hàng nhét hồi cho Phó Vinh. Tiền này ta không thể nhận, ta cũng không có tư cách thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh lùi lại một bước, không tiếp, Nàng nhìn xem thư không hoa, biểu tình lãnh đạm nói. Ngươi phải biết, tiền này ta không phải đưa ngươi, mà là đầu tư, cho một mình ngươi dương cánh cơ hội. Vạn nhất đền, thua thiệt, ngươi liền trở lại một lần nữa tìm phần công, nếu là kiếm bay, liền hào hào mang A-di đi chữa bệnh, để tỷ ngươi yên tâm A-di cũng yên tâm ngươi. Thư không hoa há to miệng, ta đền thua thiệt, tiền cũng không phải là dễ dàng như vậy còn đưa cho ngươi. 100 vạn đối với nàng mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Phó Vinh cười khẽ, còn chưa làm, tại sao biết không được, hết thảy chờ làm sau đó mới nói đi. Hai người lại trò chuyện vài câu về sau, Phó Vinh liền nói muốn trở về ngủ. Thư không hoa nắm bắt tấm chi phiếu kia tạp cùng danh thiếp, nhìn xem Phó Vinh bóng lưng rời đi mở miệng nói. Phó tỷ, tỷ ta trong miệng đối tượng, là ngươi đi. Phó Vinh nháy mắt dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Thư không hoa, nàng biểu tình rất khẳng định. Phó Vinh khóe miệng chậm rãi câu lên, đúng vậy, ta cùng tỷ ngươi là người yêu. Thư không hoa chiêu Phó Vinh đến gần một bước, đã như vậy, ngươi tại sao phải lừa nàng? Thư không hoa giơ lên thẻ ngân hàng trong tay cùng danh thiếp. Ngươi có tiền như vậy, tại sao còn muốn gạt ta tỷ nói ngươi là cái người nghèo? Phó Vinh cười khẽ, ngươi sai rồi, ta chưa bao giờ cùng tỷ ngươi nói qua ta là người nghèo, chỉ là ở tỷ ngươi trong lòng ta là một người nghèo. Nàng trừ bỏ ở vừa mới bắt đầu nói qua ở khách sạn quý bên ngoài, lại cũng chưa hề nói qua nàng là người nghèo, chỉ bất quá nàng cũng không có nói thẳng qua bản thân là tập đoàn Vinh Sinh người thừa kế duy nhất thôi. Ngạch, bất quá nàng xác thực cũng lừa Thư không hà nói nàng không nghề nghiệp. Được rồi. Tìm cái thời gian cùng với nàng thẳng thắn đi, dù sao người đều tới tay, cũng không sợ nàng bị bản thân phong phú tài sản dọa chạy. Phó Vinh đối Thư không hoa nói, ta đầu tư ngươi sự tình ngươi không muốn cùng tỷ ngươi nói. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút, bên ngoài lạnh, lại thổi xuống dưới, ngươi muốn bị cảm. Phó Vinh hướng phòng khách đi đến, bất quá đang đầy mở cửa sổ sát đất lúc, Phó Vinh quay đầu nhìn ban công trên sàn nhà tàn thuốc. Đối Thư không hoa nói, nhớ kỹ đem quét sạch sẽ, không nên để lại tàn thuốc. Dứt lời đi vào phòng khách, chân dài bất quá mấy bước, liền biến mất ở Thư không hoa trong tầm mắt. Tỷ tỷ là thế nào cùng phó tỷ loại này tiền muôn bạc biển người dính líu quan hệ. Bất quá nhìn phó tỷ bộ dạng này, đối tỷ tỷ hẳn là thật lòng, dù sao đều yêu ai yêu cả đường đi, 100 vạn nói cho liền cho, còn nghĩ tới mụ mụ bệnh. Chờ Phó Vinh về đến phòng, đem hộp thuốc lá cùng cái bật lửa lặng lẽ thả lại ngăn kéo, rón rén nằm lại trên giường, kết quả vừa nằm xuống liền bị Thư không hà bắt lấy, sát tới gần chóp mũi ở trên người nàng không ngừng ngửi. Thư không hà không biết ngửi được cái gì, nhíu mày. Người vừa mới chạy ngoài mặt hút thuốc lá, Phó Vinh, cô em vợ quất, không phải nàng, nhưng nàng lại không tiện đem cô em vợ khai ra, đành phải kiên trì nói. Có chút mất ngủ. Rút một cây đến chợ ngủ. Một, Thư không hà hai tay dâng Phó Vinh mặt, ở trên mặt nàng hôn một chút. Phó tỷ tỷ, đừng hút thuốc có được không? Hút thuốc đối thân thể không tốt. Ta hy vọng ngươi sống lâu 100 tuổi, thân thể vĩnh viễn khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh trầm mặc một chút, nàng dù không có nghiện thuốc, nhưng nhiều như vậy thế giới nhiệm vụ, nàng cũng rút thời gian không ngắn, trong lúc nhất thời triệt để không hút, cũng có chút không thích ứng. Nhưng bạn gái nhỏ đều như thế mắt lom lom nhìn nàng có thể làm sao? Hảo, về sau ta sẽ tận lực khống chế không hút. Phó Vinh ôm Thư không hà nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vậy ta lên mạng mua rất nhiều kẹo que, về sau ngươi nghĩ hút thuốc lá, liền ăn kẹo que, để chúng ta cùng một chỗ sống lâu 100 tuổi. Thư không hà hồi ôm Phó Vinh, tốt đẹp tưởng tượng lấy. Phó Vinh ở nàng cái trán hôn một cái. Hảo, ngươi nói đều hảo, hắc hắc hắc, Thư không hà trong ngực Phó Vinh cao hứng cười, hai người rất nhanh một lần nữa ngủ say, các nàng ôm nhau, hai bên đều là đối phương người thân cận nhất. Trời sáng ngày thứ hai, Thư không hà sớm rời giường. Ngô, làm gì đi, Phó Vinh vẫn còn một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nàng ôm Thư không hà eo nhỏ cọ sát. Thư không hà quỳ ngồi ở trên giường ôm trông đỡ ở nàng bụng đầu, vuốt vuốt. Phó tỷ tỷ, ta huấn đi làm bữa ăn sáng, chờ ta làm hảo đến gọi ngươi. Ân, hảo, Phó Vinh buông lỏng Thư không hà eo nhỏ, một lần nữa nằm ở trên giường nhắm mắt lại đi ngủ. Đột nhiên, Phó Vinh cảm giác được mềm nhũn đôi môi khắc ở nàng trên miệng, không đợi trên thân người rời đi, Phó Vinh liền đưa tay án lấy thân Thượng Nhân đầu, hạ thấp xuống. Bốn môi tương dán, dây dưa say nghiền, cuối cùng hai người đều thở hồng hộc mới buông ra. Phó Vinh mở cặp mắt tỉnh táo ra, nhìn xem trên thân thư không hà biểu tình thẹn thùng, buồn cười, ngay lập tức nhận sai. Tiểu không hà, ta sai rồi, ta thừa nhận sai lầm, không nên ngươi còn chưa đi ta liền muốn ngươi. Thư không hà cho Phó Vinh nện một phát, nổi giận nói. Ta vậy mới không tin đâu, miệng đều thân sưng, đợi lát nữa bị mẹ ta nhìn thấy làm sao bây giờ. Phó Vinh an ủi nàng, không có chuyện gì, nếu không, nói bị con muỗi cắn. Cuối cùng Phó Vinh bị Thư không hà ném một cái gối sau rời đi. Phó Vinh nhìn xem bị đóng lại cửa phòng, nhẹ cười lên. Có một đáng yêu như thế bạn gái nhỏ rất hảo, vừa sáng sớm tâm tình cũng không tệ. Bữa sáng vẫn là Thư mẫu làm, Thư không hà tiến phòng bếp, Thư mẫu đã ở làm điểm tâm. Mẹ, bữa sáng ta đến làm là được, ngài nghỉ ngơi nhiều, đừng mệt nhọc. Thư không hà tiến lên nghĩ tiếp nhận, kết quả bị Thư mẫu đuổi ra ngoài. Không có chuyện gì, làm bữa sáng không lao lực, vẫn là có thể, ta không có ngươi nghĩ như vậy mảnh mai. Thư không hà cố chấp bất quá Thư mẫu, đành phải đứng ở sau lưng nàng, cho nàng trợ thủ, tận lực để nàng nhẹ nhõm. Đợi các nàng bốn người đều ăn điểm tâm xong, Phó Vinh cùng Thư không hà liền dẫn Thư mẫu cùng Thư không tiêu xài an thị điểm du lịch chơi. Thấy Thư không hà cùng Phó Vinh trả tiền mua cảnh điểm vé vào cửa, Thư mẫu vội vàng ngăn cản. Không cần thiết, chúng ta dạo chơi công viên, nhìn xem cảnh đường phố cái gì là được rồi, không cần thiết dùng tiền. Thư không hà đỡ Thư mẫu cười nói, không có chuyện gì, không uổng phí tiền gì, ngài cùng tiểu muội khó được tới một lần, sẽ nhìn một chút đặc sắc cảnh điểm đi, đến lúc đó lại chụp chút tấm ảnh, tẩy ra tới cũng hảo thả trong nhà nhìn. Thư mẫu nghe Thư không hà đã nói như vậy, cũng liền đồng ý. Hảo đi, cho các ngươi thêm phiền toái. Thư không hà không nhìn được nhất Thư mẫu nói lời này. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng tiểu muội là con gái của ngươi, là ngài người thân nhất, thế nào đối với ngài hảo đều không vì qua. Thư mẫu có chút nước mắt ý, thanh âm nghẹn ngào nói. Hảo, hảo, ở thư phụ lúc xảy ra chuyện, Thư mẫu từng có không nghĩ ra thời điểm, khi đó may mà bị Thư không hà phát hiện, Thư không hà kém chút khóc mắt bị mù, yêu cầu Thư mẫu liền xem như vì nàng cùng Thư không hoa, cũng phải kiên cường sống sót. Thư mẫu nhìn xem bản thân hai cái tuổi tác không lớn nữ nhi, khóc đáp ứng. Nàng liền xem như vì Thư không hà cùng Thư không hoa, đều phải kiên cường sống sót. Nàng muốn thấy được các nàng đều tìm đến người mình thích, kết hôn sinh con, muốn thấy được người cháu bình an lớn lên. Buổi chiều, Phó Vinh cùng Thư không hà ở ga tàu cao tốc cửa đưa Thư mẫu cùng Thư không hoa. Thư mẫu vỗ Thư không hà tay, thở dài. Thật không cần thiết, chúng ta ngồi xe lửa là tốt. Không cần thiết nhiều tiêu nhiều tiền như vậy ngồi tàu cao tốc. Thư không hà, ngồi xe lửa mệt mỏi bao nhiêu, hơn 10 giờ cũng vất vả, vẫn là ngồi tàu cao tốc mau mau, mấy giờ đến rồi. Thư không hà ôm Thư mẫu cùng Thư không hoa, các ngươi ở nhà hảo hảo, ta chỗ này không cần các ngươi lo lắng, ta trôi qua rất tốt, chờ ta nghỉ ta liền về nhà. Thư mẫu khóc gật đầu, khuê nữ, đừng để bản thân quá mệt mỏi, mụ mụ không có bản sự. Thân thể cũng không tốt, để ngươi chịu khổ. Thư không hà ôm thật chặt các nàng. Không có, ta mỗi lần nghĩ đến các ngươi, ta liền cao hứng, chỉ cần còn có các ngươi, ta liền có ra. Tiểu muội, hảo hảo chiếu cố mẹ, Thư không tốn chút đâu. Hảo, tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng trở thành sự kiêu ngạo của ngươi. Trong tay nàng hiện tại có Phó Vinh cho 100 vạn, có thể đi mở tiệm, nàng nhất định có thể thành công. Thư không hoa. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi không muốn để cho tỷ ngươi lo lắng ngươi, ngươi phải cố gắng tiến tới, đừng ngươi trở thành tỷ ngươi kiêu ngạo lúc, tỷ ngươi liền sẽ không lo lắng nữa ngươi. Ta sẽ trở thành tỷ ta nhất chỗ dựa lớn, không cần, khi đó trên ban công Phó Vinh nói, tỷ ngươi dựa vào là ta, không cần ngươi. Nghe thấy Thư không hoa, Thư không hà rất là vui mừng, nàng ôm thật chặt nhà mình thân muội. Tỷ chỉ hy vọng ngươi có thể cả một đời thân thể khỏe mạnh. Hạnh phúc vui vẻ, tiểu hoa, ngươi thật ra vẫn luôn là tỷ kiêu ngạo. Thư không hoa cắn môi, tỷ, cuối cùng Phó Vinh cùng Thư không hà nhìn xem Thư mẫu cùng Thư không hoa xét vé đi vào ga tàu cao tốc, mới tay nắm tay đi tới bãi đậu xe. Đi đâu? Về nhà đi, ta đi đem lần trước chúng ta chụp video biên tập một chút tải lên. Hảo, hai người lái xe về nhà, ở ngã tư đường đèn đỏ dừng lại, Phó Vinh quay đầu, đã nhìn thấy Thư Không Hà vẫn luôn ở nhìn xem nàng. Trong mắt của nàng đều là nàng, trong mắt của nàng chỉ có nàng. Thư Không Hà đột nhiên đưa đầu, chu môi nhìn xem nàng đòi hôn. Phó tỷ tỷ, ta muốn Thân Thân. Bên cạnh đường xe tiểu tình lữ ở Thân Thân, nàng cũng muốn, dù sao nàng có bạn gái, liền muốn Thân Thân. Phó Vinh sửng sốt một chút, đưa tay đem Thư Không Hà rút ngắn, hôn một cái đi. Loại này hợp lý thỉnh cầu, nàng làm sao lại từ chối. Đèn đỏ đổi xanh đèn, Phó Vinh lái xe đến một chỗ ít người phố chỗ đậu ngừng lại, đóng lại sở hữu phòng dòm cửa sổ xe, mở dây an toàn. Đem đòi hôn sau bắt đầu mắc cỡ Thư Không Hà từ ghế lái phụ trực tiếp kéo tới trên đùi của nàng. Hai người ở nơi này trên xe ghế lái kích hôn, huyết khí phương cương người trẻ tuổi, nhất không chịu nổi dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, ngày mai tiếp tục ngày vạn, hướng, ngày cái ba ngày nhìn xem, ha ha ha ha, mộng tưởng là tốt đẹp, cách chương.